Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 32, ở rể. Hỗn Nguyên đỉnh bên trên, Triệu Nhiên ngồi ở một bên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Đông Phương Thiên Sư cùng Hứa Chân Nhân hai vị luyện hư phi. Phù lui tới, bọn họ hai vị đàm xong sau, Hứa Chân Nhân lại phi phù Triệu Nhiên. Đây vốn là một lần cơ hội tốt, làm sao thời cơ không đúng, chỉ có thể tiếc nuối thu tay lại. Chí Nhiên khứu giác cực kỳ linh mẫn, thủ đoạn cũng cực kỳ tinh diệu. Ta đối với ngươi rất là khen ngợi, ta cùng Trương Nguyên Cát đã nói, hắn sẽ hết sức đi Bảo Kinh Các đưa đổi lấy các ngươi lâu quan bát quái tử ngọc đan lô. Coi là nhận lỗi chi dụng, ta sẽ ở Quân Sơn bút ký trên tự mình gửi công văn đi, ủng hộ hắn nhập chủ hạ quan. Triệu Nhiên cũng thật đáng tiếc, chính như Đông Phương Thiên Sư cùng Hứa Chân Nhân lời nói, lần này quá mức gấp gáp một chút, người ta Long Hổ Sơn vì thế chuẩn bị rất là đầy đủ, phát động đến cũng cực kỳ đột nhiên, có thể nói đánh Triệu Nhiên một trở tay không kịp. Bất quá muốn nói như vậy cũng không đúng, người ta Long Hổ Sơn căn bản liền không nghĩ tới muốn nhằm vào ai. Có lẽ phải nói là Triệu Nhiên đánh đối phương một trở tay không kịp. Đông Phương Thiên Sư cùng Hứa Chân Nhân quyết định có lẽ là đúng. Lúc này Mạnh thò một chân vào, quả thật có chút miễn cưỡng. Ẩn nhẫn không phát ngược lại càng có hiệu quả. Chí ít cho tới bây giờ, một phen tâm huyết không có uổng phí. Nếu như thật có thể từ Long Hổ Sơn đem bát quái tử ngọc đan lô muốn trở về, cái này vừa thu lại lấy được cũng đủ cảm giác hài lòng. Bát quái tử ngọc đan lô là lại một kiện lâu quan trọng bảo. Tên là đan lô, lại không phải luyện đan chi dụng, hoặc là nói luyện đan mục đích không phải luyện đan, mà là luyện ra mờ mịt đan khí. Theo luyện đan người pháp lực thâm hậu khác biệt mà đan khí tỏ khắp phạm vi có khác. Tại đan khí bao phủ xuống tu sĩ, tu vi kẻ nhẹ tại chỗ đem pháp lực hao hết, tu vi sâu người cũng sẽ xuất hiện khí hải hao tổn, pháp lực không kế trạng thái. Nói một cách khác, hoàng quan trở xuống, pháp lực toàn bộ tiêu tán, luyện sư trở xuống tương đương với tại chỗ đánh rớt một cảnh giới, thuộc về quần công tính đại sát khí. Đương nhiên, món pháp bảo này cũng có cái thiếu hụt. Tu vi càng cao, sở thụ ảnh hưởng càng nhỏ, đối luyện hư trở lên cơ bản vô hiệu. Nhưng bất luận như thế nào, đây đều là lâu quan tiếng tăm lừng lẫy di bảo. Nếu là quả thật có thể thu hồi đến, lão sư sợ là lại muốn ngửa mặt lên trời rơi lệ. Bất quá lúc này đàm cái này còn sớm, cũng không biết Trương Nguyên Cát có không có cách nào có thể hoàn thành cái này hứa hẹn. Lại trên Hỗn Nguyên đỉnh khô toạc thật lâu, Triệu Nhiên cũng không tâm tư tu tập thủy thạch đan kinh. Con mắt nhìn chằm chằm trong phòng kia ngọn hạc đỉnh đồng hồ nước, yên lặng tính lấy canh giờ. Bỗng nhiên một đạo bạch quang bay tới Đông Phương Thiên Sư đỉnh đầu. Đông Phương Thiên Sư duyệt thôi, hướng Triệu Nhiên nhẹ gật đầu xong rồi. Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm, ý vị này, Long Hổ Sơn ưng thuận hứa hẹn, xuống một cái chân sư đường bên trong chính nhất thiên sư chức vị. Đem kiệt lực ủng hộ Đông Phương Thiên Sư, một phen chắc trở mục đích cuối cùng nhất, chính là ở đây, mà bắt quái tử ngọc đan lô, thì là thu hoạch ngoài ý muốn. Hai người đồng thời đứng dậy, Đông Phương Thiên Sư vỗ Triệu Nhiên bả vai, đem hắn đưa ra khỏi cửa phòng, khen ngợi chi ý, đều không nói bên trong. Triệu Nhiên đi Vân Thủy Đường, tại trong đình gặp cửu cô nương, thứ tội, để cửu cô nương chờ đã lâu. Trưởng bối tra hỏi, không thể không cẩn thận ứng đối, cửu cô nương hiển nhiên có chút mỏi mệt, không có vòng quanh. Nói ngay vào điểm chính, ta ngũ thúc vậy thì nhập hư lời chúc mừng, ta hy vọng có thể sửa đổi một chút, không muốn đề cập hắn sắp xếp, đằng sau cũng không cần phụ luyện hư tu sĩ phá cảnh bảng giờ giấc. lúc này tương đối mẫn cảm. Chúng ta không hy vọng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Còn có, Đông Phương Kính sẽ viết một thiên ủng hộ ta ngũ thúc chấp trưởng hạ quan văn chương. Cũng xin gia nhập cái này kỳ, quân sơn bút ký, bên trong. Mong rằng ngươi nhiều lý giải nhiều chi cầm. Triệu Nhiên rất sung sướng đáp ứng nói. Tình huống ta đại khái giải. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Ta lập tức cùng nhị sư huynh thương nghị. Khúc dạo đầu thả chúc mừng nguyên cát thiên sư nhập hư lời chúc mừng. Thời gian bài vị đều không nhắc. Thiên thứ hai thả kính sư huynh văn chương. Đông Phương thiên sư phỏng vấn đưa tin đặt ở chống hạn chuyên đề cuối cùng. Làm áp trục văn tự. Cửu cô nương lúc này biểu thị đồng ý. Ngay sau đó tại thu được một chương phi phù sau lại nói. Còn có một thiên văn chương. Là phúc kiến hạc lâm các hứa chân nhân. Sáng mai đưa đến. Ta hy vọng gia nhập vào. Triệu Nhiên xúc động đáp ứng. Vậy liền đặt ở thiên thứ hai. Kính sư huynh đặt ở thiên thứ ba. Đàm đến thời khắc này. Cửu cô nương lúc này mới lộ ra một ít tiếu dung. Đa tạ. Còn xin lập tức phát phù cáo chi dư tổng biên. Triệu Nhiên thế là thông báo Dư Chí Xuyên. Cùng hắn thương nghị sửa đổi văn chương nội dung cùng điều chỉnh trang bìa trình tự vấn đề. Sau đó nói, cửu cô nương yên tâm, nguyên cát thiên sư sự tình, chúng ta là ủng hộ, gặp hết thảy thỏa đáng. Cửu cô nương mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói, suýt nữa quên mất, ngũ thúc để cho ta thay mặt chuyển hắn đối quý phái ấy nấy. Hắn nói là nhận ủy thác của người. Đối quý phái cũng vô ác ý, đối với cái này. Triệu Nhiên chỉ có thể ha ha ha. Cửu cô nương trở lại Long Hồ Sơn. Hướng Trương Vân ý nói. Sự tình tiêu mất đi xuống. Ngọc Hoàng các minh xác đáp ứng không tham dự lần này hạ quan phương trượng tranh luận. Nhưng chúng ta trả ra đại giới cũng không nhỏ. Ngũ thúc đáp ứng đem bảo kinh các bên trong bát quái tử ngọc đan lô đổi ra giao cho hứa chân nhân. Ta bên này đáp ứng, xuống một cái chính một ngồi công đường xử án chân sư trước vị. Chúng ta Long Hồ Sơn toàn lực ủng hộ Ngọc Hoàng Các. Trương Vân Ý mỉm cười nhìn xem cửu cô nương, có phải hay không rất không cam tâm? Cửu cô nương gật đầu nói, trước đó bởi vì là thời gian quá gấp, một mực không có công phu nghĩ lại, ta trên đường trở về liền đang suy nghĩ, quân sơn bút ký. Tám vị biên tập, cái này hai thiên bài viết làm sao lại vừa vặn giao cho Vương Ngô Sâm thẩm bản thảo. Muốn nói chúc mừng ngũ thúc nhập hư lời chúc mừng giao cho hắn. Cái này có thể giải thích được, nhưng Đông Phương Thiên Sư phỏng vấn bản thảo vì sao cũng cùng nhau giao cho hắn. Trương Vân Ý khoát tay áo, đây đều là tiểu tiết, dâu ria, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Một. Lần sau lại có ngồi công đường xử án chân sư chống chỗ ra. Ta Long Hồ Sơn còn có thể hay không đi chiếm đóng? Không thể, đừng nói không có luyện hư. Cho dù có, cũng tuyệt đối không thể. Đã hạ một vị trí cùng nhà ta không quan hệ. Kia chúng ta có phải hay không muốn lựa chọn ủng hộ một nhà? Hoặc là ai cũng không ủng hộ? Minh Bạch. Chúng ta nỗ lực kỳ thật nhiều lắm thì từ ai cũng không ủng hộ. Cải thành ủng hộ Ngọc Hoàng Các, liên quan tới bát quái tử Ngọc Đan Lô, lấy một món pháp bảo mà thu được hứa chân nhân minh sắc ủng hộ. Chúng ta là thua lỗ còn thắng. Tựa hồ, tốt, a thắng, a cửu, thân cư chỗ cao, trọng yếu không phải vật ngoài thân, mà là của người khác ủng hộ hay không. Dù là không có chuyện này, dùng một món pháp bảo thu hoạch được kim đan nam tông hữu nghị. Dùng một cái hứa hẹn đổi lấy tứ xuyên hoàng đình cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Chuyện như vậy, lại đến 10 lần ta cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Huống chi, kiện pháp bảo kia là ngươi ngũ thúc hứa hẹn, tự có Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh đi đau đầu. Cửu cô nương rốt cục cười. Phụ thân kiểu nói này, trong lòng ta u cục liền không có, nếu không luôn nghĩ đến Triệu Chí Nhiên chiếm tiện nghi của chúng ta bộ kia đắc chí vừa lòng bộ dáng. Liền hận không thể từ trên người hắn cắn một cái dưới thịt tới. Trương Vân Ý cũng cười. Triệu Chí Nhiên là cực kỳ có ý tứ một người. Người sau này cũng nhiều học hắn một chút. Rất nhiều chuyện, rõ ràng mọi người đều biết hắn tại chiếm tiện nghi. Nhưng vì sao còn có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện để hắn chiếm tiện nghi? Bởi vì hắn chiếm tiện nghi đồng thời, mọi người cũng đều cùng theo được chỗ tốt. Cửu cô nương nghĩ nghĩ, nhịn không được bật cười. Đích thật là dạng này, liền giống với lần này. Ta biết rõ hắn muốn chiếm nhà ta đại tiện nghi, nhưng vẫn là đụng lên đi cùng hắn đàm. Trương Vân Ý đột nhiên nói, dạng này người... Ngươi có muốn hay không gả? Cửu cô nương liền vội vàng lắc đầu. Phụ thân không nên nói đùa. Nữ nhi còn trẻ, không muốn sớm lấy chồng. Mẹ ta năm đó cùng ngài thành thân thời điểm, đều là hơn 70. Nữ nhi vẫn chưa tới 30. Lại nói, cùng hắn liên hệ, mệt mỏi quá, liền sợ tương lai ngươi hối hận. Cửu cô nương nói đùa. Vậy cũng không gả. Coi như muốn thành thân, cũng là cưới hắn, để hắn ở rể, ngươi nói hắn có nguyện ý hay không? Trương Vân Ý lắc đầu, kia vẫn là quên đi, cửu cô nương nói tránh đi, ngũ thúc đáp ứng hứa chân nhân, tận lực đi bảo kinh các đem bát quái tử ngọc đan lô đổi ra. Hắn có thể làm được sao? Trương Vân Ý nói, nếu như làm không được. Hắn có thể tùy tiện đáp ứng hứa chân nhân. Đừng nhìn ngươi ngũ thúc khuyết điểm rất nhiều. Nhưng luận tới tay đoạn, chúng ta không làm được sự tình. Hắn lại có thể làm ra tới. Đương nhiên, đây cũng là ta lo lắng một điểm. Liền sợ tương lai hắn tổn hại chúng ta Trương gia môn phong a. Những lời này ngươi chớ nói ra ngoài. Nữ nhi minh bạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.